vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 717. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù là trường hợp nào đi chăng nữa, ít nhất là hiện tại, Tô Dung đã xem anh ta là dân làng. Với những biểu hiện như vậy, theo cô thì anh ta là một dân làng. Nếu là sói, anh ta không cần phải điên cuồng cầu xin kiểm tra. Trừ khi anh ta và số 7 là hai con sói. Nhưng nếu anh ta là sói, thì trực tiếp đảo câu. Không phải tốt hơn sao? Đảo câu, thân là người sói đứng về phía tiên tri thật. Vì vậy, anh ta rất có thể là dân làng. Người chơi số 2 mời phát biểu vì Tô Dung không tranh cử. Người phát biểu tiếp theo là người cô đã dùng thuốc giải để bảo vệ. Người chơi số 2, không phụ lòng mong đợi của mọi người. Cô ấy trực tiếp tuyên bố mình là tiên tri. Tôi mới là tiên tri thực sự. Người chơi số 3 là người được tôi bảo vệ. Nghe thấy người chơi số 2 nói đã phát lệnh bảo vệ mình. Tuy mặt ngoài Tô Dung không hề biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng đã bắt đầu nghi ngờ. Người chơi số 2 được cô bảo vệ lúc nãy. Xác suất một tiên tri thật bị sói G, I, E, C vào ban đêm là bao nhiêu? 1/8, khả năng rất thấp. Thông thường, người đã được bảo vệ nói mình là tiên tri, phù thủy sẽ vô thức đứng về phía người đó trước. Nhưng Tô Dung lại vô thức nghi ngờ trước. Liệu người này có phải là sói tự đờ, em để lừa mình? Để gạt phù thủy là cô đứng về phía mình không? Tuy nhiên, với tư cách là một thám tử, mọi suy đoán chủ quan đều nên được gạt bỏ để tránh ảnh hưởng đến nhận thức. Cô tạm thời bỏ qua chuyện người này được mình bảo vệ. Kiên nhẫn lắng nghe C phát biểu. Người chơi nữ số 2 tiếp tục nói. Người chơi số 7 trước đó chính là một con sói muốn giả thành tiên tri. Ở chỗ tôi, số 8 bị số 7 tra G, I, E, C có kết quả là dân làng. Người chơi số 6 và số 4 phát biểu trước đó đều đứng về phía sói. Tôi chưa nói đến người chơi số 6. Theo tôi, người chơi số 4 chắc chắn không phải là sói thì cũng là thần. Hoặc là anh ta và người chơi số 7 đang đổi vai cho nhau. Hoặc là anh ta là một thần thực sự không sợ bị kiểm tra. Vì vậy, tôi sẽ không kiểm tra số 4. Nếu sau này số 4 không đưa ra được danh tính thì sẽ bị bỏ phiếu loại ra ngoài. Rõ ràng là người chơi số 2 có suy nghĩ khác với Tô Dung về danh tính của người chơi số 4. Số 2 không cho rằng người chơi số 4 muốn tiên tri kiểm tra mình như vậy là một dân làng. Mà cô ấy trực tiếp xác định danh tính của anh ta không phải sói thì cũng là thần. Mặc dù Tô Dung không nghĩ vậy nhưng cũng thấy đây thực sự là những gì mà góc nhìn của tiên tri có thể thấy được. Góc nhìn khác nhau thì cách phân tích phát biểu của người khác cũng khác nhau. Kế thừa huy hiệu cảnh sát của tôi là 5, 1. Số 3, 8 ở đây đều là dân làng. Vậy thì số 5 không tranh cử đáng để tôi kiểm tra. Tuy nhiên số 5, tôi hy vọng anh đừng mâu thuẫn trong lòng. Tôi nghiệm chứng anh chính là vì tôi muốn trả lại sự trong sạch cho anh. Nếu không thì tôi trực tiếp nói anh là sói rồi. Mặc dù muốn kiểm tra số 5, nhưng tiên tri số 2 cũng không muốn mất lòng số 5. Cho nên lập tức nói lời như tẩy não này. Còn về việc nghiệm chứng số 11, là vì muốn mở rộng cục diện một chút, tôi vẫn chưa nghe phát biểu của 5 người ở vị trí sau. Trước tiên vẫn sẽ chọn số 11, nếu tiếp theo có ai phát biểu mà sói lộ liễu hơn. Tôi sẽ đổi luồng cảnh sát thứ 2 này. Sau khi suy nghĩ, cô ấy tiếp tục, tôi biết chắc chắn có rất nhiều người sẽ nghi ngờ tôi là sói đang cố gắng giả làm tiên tri. Cố tình nói mình đã cho số 31 Kim Thủy, cố gắng kéo phiếu bầu. Kim Thủy, người buổi tối bị tiên tri kiểm tra phát hiện thân phận dân làng đúng là có rất nhiều người nghĩ như vậy. Hành động phát Kim Thủy cho người không tranh cử của cô ấy quá đáng ngờ. Rất giống với hành động của sói kéo phiếu bầu để giành được huy hiệu cảnh sát. Số 2 chân thành nói, sở dĩ phát Kim Thủy cho số 3, chính là bởi vì cô ấy là dân làng mà tối hôm qua tôi đã kiểm tra được. Là tiên tri, tôi không thể vì độ tin cậy mà khai báo bừa được. Một câu nói đùa đơn giản, khiến mọi người không khỏi nhếch mép cười. Số 2 nói xong, lại nhìn về phía Tô Dung. Số 3, cô là dân làng của tôi. Tôi mong cô sẽ bầu cho tôi. Như vậy, cộng thêm một phiếu của số 8, tôi sẽ có được huy hiệu cảnh sát. Ván này không có bảo vệ. Tầm quan trọng của huy hiệu cảnh sát đối với tiên tri là không cần phải bàn cãi. Tôi thực sự không muốn bị chính dân làng của mình phản bội. Còn số 8, tôi không nói nhiều nữa. Anh nên biết mình phải làm gì. Chỉ cần anh thể hiện một chút ý định bênh vực số 7 đã cố giec anh, tôi sẽ trực tiếp đưa anh vào đội sói, xem các sói cắn xe lẫn nhau thế nào. Cô ấy ráng đợi cho đến khi 3 phút kết thúc, lúc này mới dừng phát biểu. May là những gì cần nói đã nói hết rồi. Hết giờ cũng không sao. Đến lượt người chơi số 1 phát biểu tiếp theo là người chơi số 1. Tôi là một dân làng. 2 và 7 đều nói mình là nhà tiên tri. Thông thường người dùng cha giec là số 7 sẽ có khả năng làm tiên tri hơn. Nhưng tôi lại muốn tin tưởng người chơi số 2. Anh ta nói lên quan điểm của mình. Sau đó giải thích, giống như số 2 đã nói. Bây giờ cô ấy đưa phát cho số 3 Kim Thủy. Nếu số 3 không phải dân làng và không đứng về phía cô ấy, thì không phải số 2 hoàn toàn ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo sao? Sau khi nói xong về quan điểm của số 2, tiếp theo anh ta bắt đầu hạ thấp số 7. Còn số 7, điều khiến tôi cảm thấy anh ta không phải là tiên tri nhất chính là ở chỗ logic khi anh ta phát biểu về việc chọn người kế thừa huy hiệu cảnh sát. Số 3, 5 là dân làng, vậy kiểm tra số 4 ở giữa hai người này là suy luận kỳ lạ gì? Tôi thấy số 7 cảm thấy ba người không tham gia tranh cử là quả hồng mềm, nên mới quăng một lần cha giec cho số 8. Không cần nói cũng biết, số 3 đã được Kim Thủy nên bỏ phiếu cho số 2. Số 5, để rửa sạch nghi ngờ trên người, tôi hy vọng anh cũng có thể bỏ phiếu cho số 2. Trực tiếp khiến số 7 không nhận được lấy một phiếu. Hết. Cách chương.